Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 653, màn đêm tàn bộ, góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau ra biệt thự đại môn, đón vèo vèo Tiểu Phong, chậm rãi đi tới. Nghe nói khoảng thời gian trước ngươi sinh một hồi bệnh nặng. Thân thể không ngại đi, Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Tư liệu thượng Vân Mạc Dung cùng trước mắt nhìn thấy Vân Mạc Dung quả thực hoàn toàn là hai cái cực đoan. Tư liệu thượng Vân Mạc Dung từ nhỏ đến lớn đều là cái nghịch ngợm gây sự chủ nhân, đừng nói là đoan trang yêu nhã, thỏa thỏa phi chủ lưu A, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Khi còn nhỏ chính là làm người không bớt lo, đi học trốn học yêu sớm, bị trong nhà cưỡng chế đưa vào quân sự hóa quản lý trường học đọc sách còn đem huấn luyện viên cấp đánh. Như thế đủ loại, nhiều không kể xiết. Thử hỏi, như vậy một người, là như thế nào nháy mắt lột xác thành một cái tinh thông các quốc gia ngôn ngữ, các loại tri thức dự trữ hạ bút thành văn, công tác năng lực siêu cường tới rồi so sánh người máy. Giống như chuyển biến, chính là từ trước đoạn thời gian một lần bệnh nặng bắt đầu. Vân Mạc Dung đột nhiên liền đã phát một hồi sốt cao, đốt tới 41 độ, thiếu chút nữa mạng nhỏ nhi cũng chưa. Nếu không phải Vân gia bổn gia phái bác sĩ qua đi, chỉ sợ thật sự muốn đi gặp Thượng Đế. Chính là Vân Mạc Dung tỉnh táo lại lúc sau tính tình đại biến, phảng phất thay đổi một người dường như. À không, không phải phảng phất, nàng xác thật là trước sau hoàn toàn bất đồng. Ban đầu kiêu ngạo cùng bất thường, nháy mắt biến mất. Ôn nhu hiểu chuyện, làm Vân Mạc Dung cha mẹ thiếu chút nữa thường thấy quỷ. Vân Mạc Dung luôn mãi, giảng ra bản thân khi còn nhỏ trải qua quá sự tình, Vân Mạc Dung cha mẹ lúc này mới tin tưởng là chính mình nữ nhi nghĩ thông suốt, rốt cuộc chủ động học giỏi. Kế tiếp nhật từ, Vân Mạc Dung đem một đầu lung tung rối loạn đầu tóc tất cả đều nhiễm trở về tháo xuống khoa trương Mỹ đồng, cắt rớt móng tay, ném xuống kỳ kỳ quái quái phi chủ lưu đạo cụ, lắc mình biến hóa thành một cái phi thường yêu nhã trí thức thục nữ. Đối nữ nhi biến hóa, Vân Mạc Dung cha mẹ quả thực là hỉ cực mà khóc. Bởi vậy mặc kệ Vân Mạc Dung đưa ra cái gì yêu cầu, nàng cha mẹ một mực đáp ứng. Vì thế, liền có trước mắt Vân Mạc Dung, nếu là ở qua đi có lẽ tin tức không đủ phát đạt, tin tức sẽ có đến trễ. Mà ở tin tức nổ mạnh hôm nay, loại chuyện này là căn bản sẽ không phát sinh. Không có bất luận cái gì sự tình có thể giấu đến quá mạng. Lưới tình báo, bởi vậy, Vân Mạc Dung đột nhiên sinh ra biến hóa chỉ có hai cái giải thích. Cái thứ nhất, nàng vẫn luôn giấu tài ẩn tàng rồi chân chính chính mình. Trước kia phi chủ lưu chỉ là vì che giấu nàng hiện tại thành tựu. Cái thứ hai, nàng căn bản không phải Vân Mạc Dung. Như vậy vấn đề tới. Cái thứ nhất khả năng tính nói, nàng vì cái gì từ nhỏ liền phải che giấu chính mình đâu. Ẩn tàng rồi có chỗ tốt gì đâu, nàng lại không phải cái gì quan trọng nhân vật ở Vân gia đều đã ra 5 phút nàng tích cực cùng tiêu cực căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Cái thứ hai khả năng tính nói, nàng không phải Vân Mạc Dung kia nàng là ai? Nàng là như thế nào giả mạo Vân Mạc Dung? Hảo đi, liền tính nàng có thể chỉnh dung, chỉnh cùng Vân Mạc Dung giống nhau. Như vậy gen vấn đề đâu? Đối Tưởng gia, đối Doãn gia, đối Vân gia tới nói, muốn điều tra nàng trình tự gen quả thực là không cần quá đơn giản. Không cần phải nói khác, Vân gia viện nghiên cứu, một giây là có thể nhìn đến nàng trình tự gen. Nếu Vân gia điều tra quá nàng, không có phát hiện dị thường, liền chứng minh nàng là thật sự Vân Mạc Dung. Như vậy còn có cái gì là có thể giải thích chuyện này đâu? Nhất thể song hồn, mượn xác hoàn hồn, mặc kệ cái nào suy đoán, đều thực kinh tủng không phải sao? Xem ra, bí mật này chỉ có làm nàng chính miệng giải thích. Chuyện cổ đại, nghe được Tưởng Giật Hải vấn đề, Vân Mạc Dung phảng phất sớm đã có sở chuẩn bị, lập tức gật đầu thừa nhận, đúng vậy, thiếu chút nữa đã chết. Thiêu quá nặng, còn hảo, nhịn qua tới. Cảm ơn quan tâm, Tưởng Giật Hải gật đầu, đúng vậy, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đúng rồi, ngươi như vậy bác học, Tưởng Giật Hải nói còn chưa nói xong, Vân Mạc Dung cười khổ một tiếng, nói, xin lỗi, đánh gãy ngươi nói một chút. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Ta là Vân Mạc Dung, thiên chân vạn xác, ta có thể thề ta cũng có thể dùng ta gen chứng minh. Tưởng Giật Hải đứng yên bước chân, xoay người nhìn Vân Mạc Dung. Ta biết ngươi để ý cái gì, ngươi lo lắng ta tới gần Cố Hề Hề, là có mưu đồ khác có phải hay không? Không riêng gì ngươi, rất nhiều người đều thực lo lắng. Rốt cuộc quá nhiều người muốn thương tổn Cố Hề Hề ta đều có thể lý giải. Chính là các ngươi xa luân chiến thử ta cũng thực vất vả. Vân Mạc Dung gọn gàng dứt khoát nói, cho nên, không cần thử trực tiếp hỏi ta đi. Vân Mạc Dung như vậy vừa nói, Tưởng Giật Hải ngược lại cảm thấy có điểm xấu hổ. Thực xin lỗi ta, không phải cố ý Tưởng Giật Hải xin lỗi cười, chỉ là ngươi hiện tại bộ dáng, cùng ngươi trước kia thật sự khác nhau rất lớn. Ta biết, chính là ta hiện tại không thể giải thích, Vân Mạc Dung gọn gàng dứt khoát trả lời nói, ta biết các ngươi tất cả mọi người đã điều tra quá ta chi tiết Vân gia, Doãn gia, Tưởng gia. Ta biết các ngươi đều ở lo lắng ta ý đồ. Nếu ta nói ta ý đồ chính là, hy vọng nhìn Hề Hề thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này, hy vọng Hề Hề có thể vui vui vẻ vẻ, chuyên tâm quá nàng thích nhất sinh hoạt. Ngươi tin sao? Không tin phải không? Mặc kệ ta nói cái gì, các ngươi đều sẽ không tin. Nhưng mà thì tính sao? Ta căn bản không ngại người khác đối ta hoài nghi cùng nghi kỵ. Chỉ cần cố Hề Hề tín nhiệm ta, như vậy đủ rồi. Vân Mạc Dung kiên định nói, ta chỉ cần kiên trì cuộc đời của ta tín điều, sẽ không để ý. Người khác khẩu chu bút phạt, ta không có ý tứ này. Tưởng Giật Hải nhịn không được cãi lại, mặc kệ ngươi có phải hay không ý tứ này, ta đều phải cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi có thể âm thầm giám thị ta, nhưng là thỉnh không cần thử ta. Như vậy thật sự rất mệt, Vân Mạc Dung nói, hảo đi, ta hướng ngươi xin lỗi. Tưởng Giật Hải cũng không phải cái loại này sách không rõ, xin lỗi lúc sau, còn nói thêm ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề, ngươi cùng Vân Nhã là cái gì quan hệ? Vấn đề này quả nhiên tới. Vân Mạc Dung sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi, qua thật lâu lúc sau mới chậm rãi trả lời nói, thực xin lỗi, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Vì cái gì? Tưởng Giật Hải truy vấn. Không đến thời điểm, Vân Mạc Dung rũ mắt tránh né Tưởng Giật Hải tầm mắt, ngươi đại có thể cứ việc tiếp tục giám thị ta, chính là... Không cần thử ta, ta muốn giúp Hề Hề làm việc, ta không nghĩ lại phân tâm đi ứng đối người khác, thử quá mệt mỏi. Hảo, ta bảo đảm sẽ không dò xét ngươi, chính là ta như cũ sẽ vẫn luôn quan sát ngươi. Tưởng Giật Hải trả lời nói, ta đây có thể hỏi ngươi một chút, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm cố Hề Hề sao? Vân Mạc Dung hỏi lại Tưởng Giật Hải, bởi vì nàng là Vân Nhã muội muội, nàng tuy rằng không ở trên đời, chính là ta muốn thay Vân Nhã thù nàng muội muội. Tưởng Giật Hải trả lời, thanh âm hơi mang thương cảm, Nhã Nhã sinh thời, nhất không yên lòng, đại khái chính là nàng. Vân Mạc Dung ánh mắt nháy mắt nhu hòa, lệ quang điểm điểm. Vân Mạc Dung thanh âm thấp thấp hỏi, vậy ngươi trách Vân Nhã không có? Rốt cuộc nàng thực ích kỷ lựa chọn gia tộc từ bỏ cùng ngươi ở bên nhau cơ hội. Nàng thậm chí đều không có, thế ngươi nghĩ tới ích kỷ quyết định các ngươi tương lai. Không trách, Tưởng Giật Hải cười khổ một tiếng, đôi mắt bình tĩnh nhìn Vân Mạc Dung, nàng cũng có chính mình khổ chung, không phải sao? Nàng là cái hảo nữ nhi, hảo tì tì, lại không phải là một cái hảo thê tử. Vân Mạc Dung cười khổ, nàng sẽ đúng vậy, Tưởng Giật Hải thanh âm càng thêm nhu hòa xuống dưới, liền như vậy nhìn Vân Mạc Dung, nàng chỉ là quá mức phụ trách, cho nên nàng vì đại nghĩa, vì thân nhân, lựa chọn hy sinh rớt chính mình. Nếu người như vậy đều không đáng ta đi ái nói, như vậy người nào đáng giá đâu? Vân Mạc Dung bay nhanh ngước mắt nhìn Tưởng Giật Hải, đôi mắt một trận kịch liệt chấn động, nàng môi run run hai hạ, muốn nói cái gì, chính là cuối cùng chỉ là gắt gao cắn môi, cái gì đều không có nói ra. Nếu nàng ở thiên có linh, biết ta không có thế nàng. Bảo hộ hảo nàng nhất để ý người, nhất định sẽ trách ta đi. Tưởng Giật Hải nói những lời này thời điểm, nghiêm túc nhìn Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung hốc mắt nháy mắt đỏ lên, bay nhanh chuyển qua thân thể. Ta chỉ hy vọng ta có một ngày đến địa phủ thời điểm, có thể thản nhiên nói cho Nhã Nhã ta không có làm nàng thất vọng. Chẳng sợ nàng đã từ bỏ ta, lựa chọn Mặc Tử Hân. Chẳng sợ nàng vì toàn bộ Vân gia, vứt bỏ chính mình hạnh phúc. Ta trước nay đều sẽ không trách nàng, ta vẫn như cũ ái nàng. Tưởng Giật Hải nhìn Vân Mạc Dung bóng dáng, ngữ khí mềm nhẹ. Vân Mạc Dung phía sau lưng một trận cứng đờ, một lát sau mới nói cảm ơn. Đi thôi, tiếp tục đi một chút đi. Tưởng Giật Hải dừng sở hữu thử, một ngày nào đó, hắn sẽ làm Vân Mạc Dung chủ động mở miệng, nói rõ ràng hết thảy. Hai người liền như vậy sóng vai tiếp, tục đi tới, ai cũng không có nói nữa. Đèn đường mờ nhạt đánh vào hai người trên người, nhu hòa hai người vừa rồi góc cảnh. Rất nhiều chuyện trắng ra nói khai, ngược lại càng tốt. Ít nhất, lẫn nhau đều sẽ thưởng thức đối phương bằng phẳng. Hai người vây quanh tiểu khu xoay một vòng tròn, đi chân toan thời điểm rốt cuộc đi trở về tới. Trở lại biệt thự, Tưởng Giật Hải nhìn Vân Mạc Dung lực hiện ảm đạm sắc mặt, nói ta vì hôm nay mạo phạm lại lần nữa xin lỗi, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đêm nay nghỉ ngơi. Không quan hệ, Vân Mạc Dung mềm nhẹ cười, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta còn có công tác phải làm, kia hảo, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Tưởng Giật Hải cười khẽ mở ra cửa phòng, ngủ ngon. Vân Mạc Dung gật gật đầu, nhìn theo Tưởng Giật Hải vào phòng, lúc sau mới khai chính mình cửa phòng. Cầm quần, áo từng cái ném tới thảm thượng, toàn bộ hướng trên mặt đất ngồi xuống, vô lực thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, hắn tình yêu bất biến, hắn những lời này, rốt cuộc là ẩn hàm mấy cái ý tứ. Thật là tâm mệt a, Vân Mạc Dung thở dài một tiếng, vẫy vẫy đầu, đem này đó ý niệm vứt ra suy nghĩ. nàng ngày mai đích xác còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không chỉ là giúp Mộc Nhược Na làm triển lãm bán hàng sự tình, còn muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị Cố Hề Hề sinh sản sự tình. Đệ nhất thai thời điểm quá mức hung hiểm, đệ nhị thai chỉ sợ cũng sẽ không thực thuận lợi, ở vào đối thân thể suy xét Cố Hề Hề hiện tại tận lực thuận sản. Nếu thuận sản không thoải mái nói, mới có thể suy xét sinh mổ. Cố Hề Hề cũng đủ tuổi trẻ, hai thai chi gian khoảng cách 3-4 năm, vừa lúc thỏa mãn thuận sản điều kiện. Chính là như vậy, cũng là có nguy hiểm, cho nên, nàng muốn ở Cố Hề Hề sinh sản thời điểm, làm tốt toàn bộ sung túc chuẩn bị. Tuy rằng Doãn Gia Bệnh Viện cùng Vân Gia Viện nghiên cứu đều có thể bảo đảm Cố Hề Hề đại nhân hài tử bình an, chính là nàng vẫn là cảm thấy, chính mình tự mình thủ mới có thể yên tâm. Cách chương.